Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1549, lâm thời thủ lĩnh. Tất cả lớn người sống sót thế lực thủ lĩnh, cũng đều trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, bọn hắn cũng đều phái người tiến đến trinh sát qua, xa xa đều nhìn thấy qua cái kia một đầu quái vật kinh khủng. Những cái kia tiếp cận đầu kia quái vật điều tra viên đều biến thành đầu kia quái vật mồi ăn. Hiện ra tại đó đã trở thành một cái cấm địa. Muốn đánh giết cái kia một đầu quái vật, nhất định phải tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, tập trung tất cả vật tư, chủ tính chung phân phối, tập hợp thành một luồng mới có thể đánh giết hắn. Lúc trước chúng ta đầu tiên cần phải làm là tuyển ra một thủ lĩnh. Tuyển ra một cái thực lực mạnh nhất thủ lĩnh, đến mang lĩnh mọi người cùng nhau cùng đầu kia quái vật chiến đấu. Không sai, ta nhận cho chúng ta Dương Phong lão đại mới là làm thủ lĩnh nhân tuyển tốt nhất. Ngoại trừ chúng ta Dương Phong lão đại, ai có thể giết chết cự hình xanh bọ ngựa như thế quái vật? Chúng ta Dương Phong lão đại mới là người thực lực mạnh nhất. Hắn mới là thích hợp nhất làm thủ lĩnh người. Địch Phi Vũ một chút nhảy ra ngoài ngắt lời nói gì. Ngọc Minh nghe vậy khẽ chau mày. Hận hận quét Địch Phi Vũ một cái. Hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Dương Phong lão đại thực lực đương nhiên rất mạnh. Nhưng là muốn nói là chúng ta nơi này đệ nhất cao thủ, vậy cũng chưa chắc. Quý Hải Minh lão đại, Trương Vân Hải lão đại, Tượng Nguyên lão lớn từng cái đều là cao thủ. Dương Phong lão đại muốn làm cái này tổng thủ lĩnh, hẳn là lộ mấy tay để chúng ta xem một chút đi. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh ánh mắt cũng đều tập trung vào Dương Phong trên người. Tất cả mọi người trầm mặc, muốn nhìn một chút Dương Phong ứng đối ra sao. Dương Phong chỉ đứng tại bên cạnh hắn Vương Ngọc Kỳ. Nhìn gì Ngọc Minh một cái, cười lạnh nói, đây là ta dạy dỗ đồ đệ, muốn khiêu chiến ta. Vậy trước tiên thắng nàng lại nói, dì Ngọc Minh, ngươi có dám hay không cùng nàng đánh một trận? Vương Ngọc Kỳ thì tiến lên một bước, nhìn xem dì Ngọc Minh, trong ánh mắt thiêu đốt lên rào rạt chiến ý. Kể từ cùng tam giai ngoan nhân chiến sĩ đánh một trận xong, Vương Ngọc Kỳ liền phát sinh thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Biến càng thêm tự tin, võ học tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Phong thần thối đúng là tại cái này trong vòng vài ngày, ngạnh sinh sinh bị nàng tu luyện đến tầng thứ hai, để nàng biến thành Dương Phong dưới trướng xếp hạng 5 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ. Dương Phong lời nói vừa dứt, từng tia ánh mắt liền tập trung vào Vương Ngọc Kỳ trên người. Ai cũng không có thầm nghĩ Dương Phong sẽ đem cái này kiều con gái điệu chảy nước đẩy ra. Dì Ngọc Minh giận quá thành cười, trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình, hướng phía sau vẫy tay nói. Tốt, Dương Phong, đã ngươi muốn để ngươi đồ nhi xuất chiến, như vậy ta để bộ hạ của ta xuất chiến cũng có thể đi. A Đại, ngươi đến cùng cô nàng này luận bàn một chút. Một tên thân cao 1m86, da thịt đen nhánh, phẳng phất một tòa thiết tháp đồng dạng nam tử, từ đâu Ngọc Minh sau lưng đi ra, nhìn chằm chằm Vương Ngọc Kỳ nhếch miệng cười nói. Cô nàng, qua đến cấp ngươi A Đại đại gia lỏng xương một chút. Nói xong, A Đại phát động siêu năng lực cự nhân thay đổi. Toàn thân một chút chướng lớn hơn một vòng, biến thân trở thành một người cao 2m4, bắp thịt cả người căng cứng tiểu cự nhân, cho người ta một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, thật là lợi hại. Hắn siêu năng lực giống như cùng chúng ta có chút không giống. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, đang ngồi tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhìn thấy A Đại biến thân đằng sau, người người sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đều là giác tỉnh giả, mơ hồ trong lúc đó đều cảm thấy từ A Đại thân bên trên truyền đến từng trận cảm giác áp bách. Dương Hưng nhìn xem A Đại, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cũng là lực lượng hệ giác tỉnh già. Cự nhân biến thân càng là lực lượng hệ bên trong đỉnh tiêm năng lực. Phổ thông lực lượng hệ giác tỉnh giả căn bản bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn từ A Đại trên người cảm thấy uy hiếp không nhỏ. Vương Ngọc Kỳ một tiếng khẽ kêu, ta muốn đánh tới. A Đại khinh miệt nhìn Vương Ngọc Kỳ một cái nói, cứ tới đi, nhìn ta một chiêu bại ngươi. Vương Ngọc Kỳ linh lực vận chuyển, chân đạp phong thần thối, nhẹ nhàng điểm một cái, phảng phất một đạo thanh phong đồng dạng hướng về A Đại lao đi. Cơ hồ không mang theo một chút khói lửa tức giận, trong chốc lát liền xuất hiện ở A Đại trước người. A Đại cười lạnh một tiếng, bồ đoàn kích cỡ tương đương đại thủ bỗng nhiên bạo khởi, giống như đập con ruồi đồng dạng hướng về Vương Ngọc Kỳ vỗ tới. Lấy hắn lực lượng kinh khủng, nếu như bị hắn chụp thực, ngay cả một con trâu cũng sẽ bị hắn tiện tay đánh bay. Vương Ngọc Kỳ giống như thanh phong đồng dạng, hơi chao đảo một cái, dễ như trở bàn tay tránh thoát A Đại bàn tay, tăng tốc độ, ba cái tàn ảnh lập tức xuất hiện ở A Đại trước người. Choáng váng A Đại con mắt, tại A Đại còn chưa kịp phản ứng trước đó, Vương Ngọc Kỳ liền đã lắc đến phía sau hắn, cặp đùi đẹp giống như linh xà đồng dạng, linh lực vận chuyển, tại lưng của hắn bên trên liên kích ba cước, linh lực trực tiếp đánh vào A Đại khiếu huyệt bên trong. A Đại bắp thịt rắn chắc vô cùng, cứng rắn có thể so với sắt thép, súng trường đạn cũng khó có thể thương tổn hắn mảy may. Nhưng phong thần thối tinh diệu tuyệt luân, chuyên công nhân thể yếu huyệt, thông qua linh lực trực tiếp tổn thương hắn khiếu huyệt, đem hắn trực tiếp trọng thương, giống như thiết tháp đồng dạng. A Đại sắc mặt một hồi tái nhợt, lảo đảo một chút, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, có chút thống khổ co quắp. Thật là lợi hại, tiểu cô nương này thật là lợi hại. Ngoặc kép phẩy, đến từ tất cả thế lực lớn thủ lĩnh gặp một màn này, đều ngã hít một hơi lạnh tức giận, nhìn xem Vương Ngọc Kỳ, trong ánh mắt cũng không còn một chút khinh thị. Dì Ngọc Minh sắc mặt càng trở nên lúc trắng lúc xanh, nhìn xem Dương Phong trong mắt chớp động lên âm tình bất định quang mang. A Đại thế nhưng là hắn dì Ngọc Minh dưới trướng đệ nhất cao thủ, sức chiến đấu gần với hắn, bây giờ lại bị Vương Ngọc Kỳ một chiêu miểu sát, để trong lòng của hắn tràn ngập rung động. Vương Ngọc Kỳ khóe miệng dương lên, tự tin nở nụ cười, hướng dì Ngọc Minh khiêu chiến nói, dì Ngọc Minh, đến đây đi, đến phiên ngươi, đã thức tỉnh siêu năng lực thần chân, đồng thời đem phong thần thối tu luyện tới tầng thứ hai đằng sau. Vương Ngọc Kỳ đã tràn đầy tự tin, cùng lúc trước cái kia khúm núm Vương Ngọc Kỳ hoàn toàn hai người. Giống như một chút nhà giàu mới nổi cũng thế, một khi bộc phát, ngay cả tính cách cũng đều cải biến. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Dì Ngọc Minh đứng dậy đến trong đại điện, phát động hắn thức tỉnh năng lực, thân thể một chút chướng lớn hơn một vòng, vô số màu trắng lông sói từ trong thân thể hắn kéo dài mà ra. Cả người cũng một chút biến hóa thành một đầu chiều cao 2 mét. Mi tâm chỗ có một vầng trăng ấn ký, mọc ra một cái đầu sói ngân nguyệt ngoan nhân. Dì Ngọc Minh biến thân trở thành ngân nguyệt ngoan nhân đằng sau, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ ngang ngược khí tức. Thân hình thoát một cái, hướng Vương Ngọc Kỳ đánh tới. Trong chốc lát, tốc độ nhanh đến cực điểm, dì Ngọc Minh như cùng một đầu hung tàn tới cực điểm sói đói đồng dạng, bổ nhào vào Vương Ngọc Kỳ trước người, một chảo hướng bộ ngực của nàng chộp tới. Vương Ngọc Kỳ thân hình thoát một cái, một chút phân ra ba cái tàn ảnh, hướng dì Ngọc Minh lao đi. Chiêu số giống vậy ngươi muốn dùng mấy lần? Dì Ngọc Minh cười lạnh, trực tiếp trở tay một chảo, hướng phía sau vỗ tới. Dì Ngọc Minh một chảo chộp vào Vương Ngọc Kỳ trên người, trực tiếp bắt một cái khoảng trống, trong lòng lập tức dâng lên một chút dự cảm bất tường. Đúng lúc này, dì Ngọc Minh phía dưới hai đầu thon dài cặp đùi đẹp bỗng nhiên bắn ra. Liên tiếp đá ra ba chân, hung hăng đá vào dì Ngọc Minh thân thể bên trên. Một cỗ cường đại linh lực lập tức bộc phát, đem dì Ngọc Minh trực tiếp bị đá lui về phía sau một bước. Vương Ngọc Kỳ mượn lực phản chấn, giống như thanh phong đồng dạng bỗng nhiên nhanh lùi lại, một chút nhảy phía sau xa 7-8 mét, nhìn xem dì Ngọc Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Nàng vừa rồi đá ra ba cước, mỗi một chân đều đá vào nhân loại muốn hại khiếu huyệt bên trên. Nếu như nhân loại giác tỉnh già, đã sớm bị nàng thu dọn, dì Ngọc Minh biến thân ngoan nhân đằng sau, thân thể khiếu huyệt cũng đã cùng nhân loại thời điểm hoàn toàn khác biệt. Vương Ngọc Kỳ muốn thông qua phong bế hắn khiếu huyệt pháp môn đến đánh bại nó. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, dì Ngọc Minh xoay người một cái, lang trong mắt chớp động lên khát máu quang mang. Bỗng nhiên phát động, tốc độ lại nhanh một điểm, mang theo một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Vương Ngọc Kỳ trước người. Một chảo hướng Vương Ngọc Kỳ ngực chộp tới, lập tức đâm vào Vương Ngọc Kỳ ngực. Một cái Vương Ngọc Kỳ tàn ảnh lập tức sụp đổ. Một đầu tú mỹ chân dài liên tiếp, mang theo thế sét đánh lôi đình hung hăng đá vào dì Ngọc Minh dưới hông. Dì Ngọc Minh chỉ cảm thấy dưới hông đau đớn một hồi. Một chút ôm lấy dưới háng của mình, thống khổ quỳ gối trên mặt đất, một khuôn mặt vặn vẹo, không ngừng lăn lộn, biến thân trở thành ngân nguyệt ngoan nhân đằng sau. Dì Ngọc Minh toàn thân trên dưới ngoại trừ hai mắt bên ngoài, liền chỉ còn lại dưới hông là nhược điểm lớn nhất của hắn. Cái kia mềm mại địa phương bị Vương Ngọc Kỳ vận đủ linh lực liên kích ba chân. Cơ hồ đem dưới háng của hắn đều trực tiếp đá bể. Loại kia kịch liệt đau nhức là cái nam nhân đều không ngăn cản được. Những cái kia ở một bên nhìn xem một màn này tất cả thế lực lớn thủ lĩnh. Không khỏi hai chân kẹp chặt, phía sau dâng lên một tia mồ hôi lạnh. Một chút đối với Vương Ngọc Kỳ có chút không có hảo ý thế lực thủ lĩnh. Cũng đều lạnh cả tim. Cũng không dám nữa đối với cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ chân dài có lòng mơ ước. Vương Ngọc Kỳ đánh bại dì Ngọc Minh đằng sau, phiêu nhiên hạ xuống, đứng trong phòng, nhìn xem ôm dưới hông thống khổ dãy giụa dì Ngọc Minh. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, cảm thấy toàn thân trên dưới không nói ra được khoái ý. Lúc này, Địch Phi Vũ nhảy ra ngoài. Nhìn phía dưới tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, Diễu Võ Dương Oai nói, dì Ngọc Minh đã bại, các người ai còn muốn đi lên cùng Vương Ngọc Kỳ đánh một trận. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhìn đứng ở trung tâm Vương Ngọc Kỳ. Cả đám đều trầm mặc lại, dì Ngọc Minh biến thân ngoan nhân đằng sau. Tố chất thân thể tuyệt đối là siêu việt đang ngồi cơ hồ tất cả thế lực thủ lĩnh. Như thế một tên kinh khủng cường giả, đều thua ở Vương Ngọc Kỳ trong tay. Vương Ngọc Kỳ cường đại có thể thấy được lốm đốm, mà càng thêm đáng sợ là, Vương Ngọc Kỳ vẻn vẹn chỉ là Dương Phong dạy dỗ nên một cái đồ đệ. Dương Phong bản nhân cường đại chỉ sợ xa xa áp đảo tưởng tượng của bọn hắn. Địch Phi Vũ nhếch miệng cười nói, nếu không người nào dám đi lên một trận chiến. Như vậy cái này tổng thủ lĩnh vị trí chính là chúng ta Dương Phong lão đại. Tốt, Dương Phong lão đại làm tổng thủ lĩnh lời nói ta mới phục tức giận. Những người khác ta một cái không tin phục. Không sai, Dương Phong lão đại thực lực cao cường. Có hắn dẫn dắt chúng ta tuyệt đối có thể đem đầu kia quái vật xử lý. Ngoặc kép phẩy, một chút thế lực nhỏ thủ lĩnh nhóm nhau lớn tiếng kêu la lên. Thế lực khác thủ lĩnh thay thế, cũng chỉ có thể đủ đồng ý Dương Phong đảm đương tổng thủ lĩnh trước. http://www.sop.com.xt/90316/20976308 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.